ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, chương 77 mua xe. Phụ trà ở kia tam khối năng lượng thạch trung chọn lựa một viên năng lượng lớn nhất thạch hấp. Thu, nàng ngồi ở lộc trên lưng. Sở Hà Thiên ở sau lưng ôm lấy nàng làm nàng ngồi ổn. Bạch Lộc cũng biết nàng đang làm gì. Bước chân một chút chậm lại. Dùng một loại ở trong rừng tản bộ tốc độ mang theo bọn họ đi phía trước đi. Nini xoay quanh ở giữa không trung vì bọn họ cảnh giới, tuy rằng là ở phía trước không thôn sau. Không cửa hàng mảnh đất hoang vu, nhưng là có bọn họ ở. Phụ trà so ở bất luận cái gì trong thành thị đều phải an toàn nhiều, ở an toàn hoàn cảnh hạ. Phụ trà tay cầm năng lượng thạch, rất dễ dàng liền tiến vào minh tưởng trạng thái, tiến vào minh tưởng trạng thái lúc sau. Chung quanh hết thảy đều ở vụ trà trong đầu chậm rãi làm nhạt. Nàng hạng nặng thể xác và tinh thần chỉ bị dùng để khống chế trong thân thể khiếu, này một hấp thu. Phụ trà trực tiếp hấp thu cả ngày. Đối chung quanh hoàn cảnh hoàn toàn vô tri vô giác, thẳng đến vẫn luôn bị nàng nắm ở lòng bàn tay năng lượng thạch hoàn toàn biến mất phụ trà tư cái. Loại này huyền diệu khó giải thích minh tưởng trạng thái chung rút ra tới. Lại không có trợn mắt, tâm niệm vừa động, mở ra chính mình nhân vật giao diện, nghênh đón hắn chính là một cái hoàn toàn mới nhân vật giao. Diện ID, phụ trà chuổi, 16 huyết lượng, 26.000 vũ khí, phá nguyệt cung, đã trang bị, phá nguyệt chùy, đã trang bị, phòng cụ, tê long giáp, tê long quần, hắc lân bao cổ tay, trăng bạc hộ mục, đặc thù bắp, rừng rậm chi tử, thiên nhiên chúc phúc. Thiên đạo chi tử, may mắn giá trị mãn, kỹ năng, bệnh kinh phong mũi tên, 10 phần 10, thú ma mũi tên, 10 phần 10, ngăn chiến mũi tên, 10 phần 10, cung chiến thuật, 7 phần 10, săn thú chi mắt, 1 phần 10, thông dụng kỹ năng, quang vũ thuật, không thể thăng cấp, cấp bậc, LV 41, dung mạo, 13, mãn điểm 15, mị lực, 13 thể lực, 10 trí lực. 10 tốc độ, 10 tinh thần, 9 phòng ngự, 10 công kích, 11 kia viên năng lượng thạch, trực tiếp làm nàng cấp bậc hướng lên trên đề ra tam cấp. Không chỉ có nhất cử đột phá, từ đây tiến vào năm khiếu, hơn nữa trực tiếp là LV 41 kinh nghiệm điều đầy một nửa trạng thái, mà tăng lên kia tam cấp. Cũng làm nàng huyết lượng tùy theo chướng 2000, trí lực, tinh thần. Phòng ngự cùng công kích điểm số cũng tùy theo chướng một chút, đại khái là tiến vào năm khiếu lúc. Sau lượng biến tạo thành biến chất, nàng tổng cảm thấy lần này các phương diện năng lực chướng phá lệ nhiều, năm khiếu. Từ nay về sau, nàng chính là năm khiếu dị năng giả, trên thế giới này dị năng giả không tính số ít. Nhưng dị năng giả cùng dị năng giả chi gian cũng là khác nhau như trời với đất, đại bộ phận dị năng. Giả tuy rằng có được dị năng, nhưng suốt cuộc đời cũng không có biện pháp đột phá năm khiếu. Chỉ có thể vây ở bốn khiếu thượng một năm lại một năm nữa. Cuối cùng mờ nhạt trong biển người, bốn khiếu cùng năm khiếu xem như dị năng giả phân chia tiêu. Chuẩn chung một cái đường ranh giới, cũng là mỗi một dị năng giả cần thiết phải trải qua khảm. Chỉ cần đột phá cái này khảm, từ đây núi cao sông dài. Tiền đồ quang minh, mà chỉ cần bị nhốt ở cái này khảm thượng 4 năm trở lên vẫn là 4 khiếu. Kia lại đột phá cơ hội liền xa vời, này thuyết minh ngươi cực hạn cũng chỉ ở chỗ này. Sau này quãng đời còn lại có khả năng đã bị vây ở 4 khiếu, nhiều ít dị năng giả vì đột phá cái này. Khảm cừu tử nhất sinh, thậm chí trực tiếp đem mệnh chôn vùi ở đột phá trên đường, cùng bọn họ so sánh với. Phụ trà muốn may mắn nhiều, ở thời đại này, người có thập phần nỗ lực cũng không nhất định có một phần thu hoạch. Nhưng có hệ thống ở, liền bảo đảm vụ trà chỉ cần có một phần nỗ lực liền nhất định có một phần thu hoạch có năm khiếu. Thực lực ở, nàng liền tương đương với ở thời đại này chân chính có một tia nơi dừng chân, vụ trà trong lòng một. Cục đá lớn bất chi bất giác thả xuống dưới. Lúc này mới có tâm tình xem đột phá năm khiếu sau hệ thống cho nàng hạng nhất thứ quan trọng. Nhất kỹ năng mới, nàng vừa mới xem giao diện thời điểm liếc mắt một cái liền nhìn đến thanh kỹ năng. Nhiều một cái kỹ năng mới, săn thú chi mắt, 1/10, quang từ tên thượng xem. Cái này kỹ năng không giống như là thuần khiết công kích kỹ năng. Đảo như là phụ trợ kỹ năng linh tinh, cùng cung tiễn thuật hẳn là cũng không quá lớn quan hệ, Vụ Trà trầm ngâm một chút. Click mở cái này kỹ năng mới kỹ năng miêu tả kỹ năng. Săn thú chi mắt miêu tả, đối mục tiêu gây đánh dấu giả ở tam giờ trong vòng nhưng xem xét bị đánh dấu mục tiêu nơi phương vị. Ở đánh dấu tồn tại trong lúc, đánh dấu giả đối bị đánh dấu giả công kích đề cao 5 bạo kích suất. Phụ trà nhìn cái này kỹ năng tóm. Tát, nhịn không được ở trong lòng mãnh khen một chút trò chơi hệ thống, 3 cái giờ truy tung thời gian. Lần này cấp kỹ năng cũng thật chính là quá cấp lực, vạn nhất lại có địch nhân sử thủ đoạn từ bọn họ. Trước mắt chạy thoát, chỉ cần có săn thú chi mắt ở, bọn họ liền tính chạy thoát cũng tương đương với ở chính mình mí mắt phía dưới trốn, mà 3 cái giờ cũng đủ làm rất nhiều sự tình. Hơn nữa, săn thú chi mắt là thật sự thực phù hợp tinh linh nhất tộc nhân thiết. Tinh linh, trời sinh người săn thú. Xuyên qua ở trong rừng rậm tìm kiếm con mồi, bị săn thú chi mắt theo dõi. Từ đây chắp cánh khó thoát, Phụ Trà chiến đấu ý nghĩ luôn luôn đều là đơn giản thô bạo. Này vẫn là lần đầu tiên cảm thấy một cái phụ trợ kỹ năng cư nhiên như vậy hữu dụng, nàng thở ra một hơi, chậm rãi mở mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là cơ hồ gần trong gang tấc đầy trời sao trời, không xuyên qua phía trước. Nàng trước nay chưa thấy qua như vậy sáng ngời như vậy phồn đa sao chơi. Sáng ngời đến phảng phất liền ở nàng trước mắt, nàng chỉ cần duỗi ra tay là có thể chạm vào một vạn. Vụ Trà bị này liếc mắt một cái xem ngây người. Cơ hồ theo bản năng vươn tay muốn đi trích kia gần trong gang tấc ngôi sao, tay nàng duỗi đến một nửa. Không đủ đến sao chơi, lại bị một khác chỉ thon dài bàn tay to bắt lấy. Nhẹ nhàng nắm tới trong lòng bàn tay ấm ấm, Sở Hà Thiên nhéo nàng lạnh lẽo tay. Mím môi, đứng dậy đem nàng đưa tới đã dâng lên đống lửa bên. Thấp giọng hỏi nàng, lạnh không? Phụ Trà theo bản năng lắc lắc đầu, nói, không lạnh. Nói xong nàng mới phản ứng lại đây chính mình tình huống. Vội vàng hướng chung quanh nhìn nhìn, lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Nhìn chung quanh bốn phía. Trừ bỏ đầy trời sao trời cùng phía chân trời kia một vòng sáng tỏ ánh trăng ở ngoài. Không có bất luận cái gì mang ánh đèn vật kiến trúc. Mà bọn họ nơi địa phương là một cái rừng rậm bên ngoài. Chỉ sáng lên như vậy một đoàn lẻ loi hỏa, đống lửa bên. Bạch Lộc đứng ở một thân cây bên cạnh cúi đầu gặm thực trên cỏ không biết từ đâu mà đến màu đỏ quả. Mọng, quơ quơ lộc trên đầu rác. Ý đồ đem phẳng phất cắm rễ ở nó sừng hưu thượng Nini cấp hoàng đi xuống, nhìn đến bọn họ sinh động. Hỗ động, lại nhìn nhìn chính nắm lấy tay nàng Sở Hà Thiên. Phụ Trà lúc này mới từ minh tưởng chung hoàn toàn dẫy dụa ra tới. Có một loại chân tật cảm giác nàng thấp giọng hỏi Sở Hà Thiên. Ta minh tưởng thời gian dài bao lâu? Sở Hà Thiên từ đống lửa chung bái ra tới một cái nướng chín khoai lang đỏ xé mở ra đưa cho nàng. Ở Vụ Trà tiếp nhận nướng khoai thời điểm, trả lời nói, cả ngày, nhưng thật ra so nàng trong tưởng tượng muốn trường một ít. Vụ Trà tiếp nhận nướng khoai. Nhịn không được có chút đắc ý rào rạt hỏi hắn, ngươi đoán ta lần này tăng lên nhiều ít. Sở Hà Thiên bao dung nhìn nàng. Cứ việc trong lòng đại khái có thể đoán được nàng trình độ này hấp thu một viên năng lượng thạch có. Thể tăng lên nhiều ít, lại vẫn là lắc lắc đầu. Trái lương tâm nói không biết, cấp Phụ Trà kia tràn đầy biểu hiện dục một chút phát huy không gian, quả nhiên. Hắn lay động đầu, Phụ Trà lập tức liền nói. Năm khiếu, ta hiện tại là năm khiếu dị năng giả. Cứ việc nàng biết cái này có thể làm nàng kích động thành như vậy, năm khiếu, đối Sở Hà Thiên tới. Nói như cũ là không đáng giá nhắc tới. Nhưng nàng vẫn là tưởng đem chính mình vui mừng nhất sự tình chia sẻ cho hắn, nàng hưng phấn cả. Khuôn mặt đều sáng ngời lên, kia ngẩng đầu lên nhìn hắn gương mặt kia rực rỡ lung linh mỹ lệ. không biết là chiếu rọi ánh lửa vẫn là chính mình trong lòng quang, nàng nhìn hắn. Chờ hắn đáp lại, hắn một viên lãnh ngạnh tâm hoàn toàn mềm hóa xuống dưới. Hắn tưởng mở miệng khen khen nàng, một trương miệng phun ra thanh âm lại mang theo nồng hậu khàn khàn. Mang theo mê muội ngữ điệu nói khẽ với nàng nói. Hảo bồng, tiểu cô nương vui vẻ nheo lại đôi mắt này phản ứng nơi nào như là một cái năm khiếu dị năng giả. Đại nhân, rõ ràng là một cái tiểu cô nương, Sở Hà Thiên bật cười ra tiếng, phụ trà thành công thăng cấp tới rồi. Năm khiếu, bọn họ bán xe còn dư lại tới 2 khối năng lượng thạch nàng dò hỏi một chút Sở Hà Thiên. Phát hiện hắn là thật sự không cần lúc sau, trực tiếp đem năng lượng thạch cấp ném vào chính mình ba lô chậu hoa, nóng vội thì không thành công. Nàng mới vừa đột phá năm khiếu, tốt nhất vẫn là trước ổn định một chút lại nghĩ tiếp tục thăng cấp sự tình. Nếu không cần nói, đem dư lại năng lượng thạch bỏ vào chậu hoa gia nhập năng lượng tuần hoàn cũng hảo. Còn có tiểu năng lượng thạch có thể lấy. Bởi vì vụ trà tiến giai nghỉ ngơi một đêm lúc sau. Ngày hôm sau ngày mới lượng, bọn họ tiếp tục khởi hành, vụ trà ở trên đường thử đối qua đường chim tước hoặc là tiểu động vật sử dụng săn thú chi mát, sử dụng lúc sau bóp thời gian nghiêm khắc tính giờ. Phát hiện săn thú chi mát mang theo dõi kỹ năng xác thật có thể bảo trì 3 cái giờ. Mà ở này 3 cái giờ. Vụ trà có thể hoàn toàn cảm giác đến bọn họ ở nơi nào, hơn nữa. Cái này kỹ năng tương đương với một cái nửa bị động hóa kỹ năng. Thi triển thời điểm hoàn toàn không cần cung tiễn, chỉ cần tâm thần vừa động là có thể thi triển ra tới. Phương tiện nhiều, nhưng đối với kỹ năng miêu tả chung sở nhắc tới, 5 bạo kích suất. Bởi vì dọc theo đường đi cũng chưa thấy thế nào đến quá ma mị. Vụ trà lại không hảo lấy Sở Hà Thiên làm thực nghiệm. Vì thế chỉ có thể tạm thời trước quan vọng hai người cưỡi cự lộc. Như là ở diệt thế nghỉ phép giống nhau một đường chậm gì gì hướng bắc đi, lúc này đây. Bọn họ có bạch lộc, càng thiếu giữa đường dừng lại, thậm chí liên lương khô đều là tự cấp tự túc, chỉ ngẫu nhiên mới có thể vào thành một lần, mà càng đi bắc đi. Thời tiết cũng liền càng lạnh. Trên đường cũng so ở phương Nam thời điểm càng thêm hoang vắng một ít. Thậm chí ở các trong thành thị đi thương dị năng giả nhóm đều thiếu một ít thẳng đến bọn họ chân. Chính cảm nhận được rét lạnh, vụ trà trên người này bộ áo giáp da đã không thể thỏa mãn giữ ấm nhu cầu khi. Hai người lúc này mới cưỡi bạch lộc có một lần vào thành, đây cũng là tiến vào phương Bắc sau đệ. Nhất tòa thành thị. Phụ trà bọn họ bán xe mua bạch lộc rời đi sau ngày thứ 3. Này tòa bên cạnh tiểu thành tới một cái đại dòng binh đoàn phong trần mệt mỏi. Mỗi người trên mặt đều che kín mỏi mệt, vào thành lúc sau không màng mọi người đủ loại kiểu dáng đánh giá. Thẳng đến trong thành duy nhất xe hành lão bản được đến tin tức. Đã sớm đã chờ đợi ở chỗ này. Lão bản cùng cái này dòng binh đoàn không phải lần đầu tiên hợp tác. Nhìn thấy người tới lúc sau cũng không vô nghĩa. Trực tiếp mang theo bọn họ đi xem chính mình mới nhất thu mua xe, hắn nhẹ nhàng vuốt ve kia chiếc áp. Mà thế khó được hoàn chỉnh xe, tự hào nói, ta rất nhiều năm chưa thấy qua tốt như vậy xe. Ngài nói chỉ cần có xe vô luận như thế nào cũng muốn lưu lại. Có bao nhiêu mua nhiều ít. Lần này ta chính là vẽ giá cao tiền đâu, cầm đầu nam nhân hướng hắn gật gật đầu. Nói, chúng ta muốn, xe hành lão bản tức khắc vui vẻ ra mặt ra xe hành. Nam nhân bên người người kêu hắn một tiếng phó đoàn hướng hắn gật gật đầu. Nói, này chiếc xe phân cho các ngươi tiểu đội, ngươi đem ngươi cấp dưới mang đi, phụ trách điều tra phương Bắc nhất Tây 4 tòa thành thị. Tìm được đoàn trưởng lão biện pháp liên hệ chúng ta, tìm không thấy cùng những người khác hội hợp, hắn cấp dưới gật gật đầu. Là, vì thế, cái này đại dòng binh đoàn liền lại tách ra một đội người, từ Nguyệt Thành ra tới lúc sau. Bọn họ liền vẫn luôn ở như vậy, vẫn luôn hướng bắc đi. Mỗi quá một cái thành thị liền bốn phía thu xe, thu được xe lúc sau liền phái ra một cái tiểu đội lái xe hướng bắc. Làm người tích cực dẫn đầu, đi trước tìm đoàn trưởng, này một đường xuống dưới, bọn họ đã phân ra đi 4 cái tiểu đội, phó đoàn nhịn không được thở dài, động tĩnh nháo quá lớn. Hết chương.